Chương 805, Đại xảo nhược truyết. Bóng người không là người khác, chính là Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như không có lần này ngoài ý muốn, hắn đại khái sẽ không chủ động bại lộ thực lực, nhưng muốn hắn vì giấu giếm thực lực, một mực tận lực điệu thấp, hắn cũng làm không được. Huống chi một khi Bạch Thụy Đình bại trốn, phe mình có thể đánh liền thừa ba người, đối với mình vậy có chút bất lợi. Tại Bạch Thụy Đình vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Thạch Tiểu Nhạc kéo lại tay nàng, siêu một cái, hai người hiểm hiểm từ xoay tròn đao cuộn xuống thoát thân. Khoác lát xoay tròn đao cuộn tại trên vách đá vừa đi vừa về mấy cái bắn ngược, đâm đến đại điện đều lắc lư mấy chục lần, mới chậm rãi lắng lại. Tiểu tử, ngươi là ngại mình chết không đủ nhanh sao? Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc cùng Bạch Thụy Đình dắt cùng một chỗ tay, Tà công tử sắc mặt đột nhiên giữ tợn ba điểm. Hắn sớm đã đem Bạch Thụy Đình trở thành công chiếm mục tiêu, bây giờ lại bị một cái mình chỗ coi nhẹ người chiếm tiện nghi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tay lập tức buông ra, Thạch Tiểu Nhạc nói, chết chưa hẳn sẽ là ta. Rất nhanh liền là, không có người thấy rõ Tà công tử là như thế nào xuất đao, chỉ biết là hắn loan đao rơi xuống lúc, đao mang đã bổ tới Thạch Tiểu Nhạc trên thân, thuận thế cắt ra cái sau hộ thể cương khí. Bạch Thụy Đình muốn kêu to, nhưng thanh âm căn bản không đuổi kịp đao mang tốc độ, huống hồ nhắc nhở vậy quá muộn, nàng chỉ có thể nhìn lấy Thạch Tiểu Nhạc thảm bị thương nặng. Đối phương thân pháp là nhanh, nhưng bây giờ cùng vừa rồi không giống nhau dạng, tại Tà công tử tận lực địa nhằm vào dưới, cho dù là nàng QNZ đừng hỏng toàn thân trở ra, càng không nói đến là Thạch Tiểu Nhạc. Trường sinh tiệt thủ tâm niệm thay đổi thật nhanh, Bạch Thụy Đình phản ứng nhanh chóng, thừa dịp Tà công tử phát ra đao chiêu. Lực mới chưa sinh thời khắc, hai tay mãnh liệt hướng trước một chảo. Nàng không trông cậy vào có thế trọng thương Tà công tử, nhưng ít ra cũng có thể làm đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Tuyệt đối đừng rác rưởi như vậy a vây công Tô Dịch Thần tên kia la nhờ nha tờ kiếm khách, âm thầm cười nhạt một chút. Hắn ngược lại hy vọng Thạch Tiểu Nhạc cùng Bạch Thụy Đình liên thủ phía dưới, có thể cho Tà công tử chế tạo một chút phiền thoái, nếu không được, cũng muốn tiêu hao hết đối phương mấy thành công lực. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc muốn bị chém thành trọng thương, trên mặt hắn cũng không một chút hoảng hốt, càng chưa từng thi triển thân pháp né tránh. Khi hộ thể cương khí chỉ còn hơi mỏng tầng cuối cùng lúc, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm. Vạn trượng thanh mang ngưng tụ thành một chùm, tất cả đều theo một kiếm này huy sái mà ra. Tê lạp gió xoay vân động, kiếm mang nguyện như báo táp tập hợp thể, lấy xé rách thanh thiên chi thế xông phá đao mang, phát sau mà đến trước, lại nhanh trường sinh tiệt thủ nửa nhịp, dẫn đầu thẳng hướng Tà công tử. Tà ý thiên đao chạm đột phát chi nạn, lệnh Tà công tử cơ bắp kéo căng, âm thầm ẩn phục đao thế đột nhiên ngẩng đầu, hóa thành từng nhát nhanh đến mơ hồ sáng chói đao quang, không ngừng cùng kiếm mang phát sinh kịch liệt va chạm. Phanh phanh phanh, có lẽ là một cái, có lẽ là mấy chục lần, đao quang kiếm khí bỗng nhiên trầm tĩnh, sau đó cùng mánh địa nổ tung, bao phủ đại điện bốn phương tám hướng. Vô luận là Hoàng Đào cùng Khô Gầy lão giả, vẫn là Tô Dịch Thần, La Nhờ Nha Tờ kiếm khách và Cầm Cầu nữ tử, toàn đều không thể không thối lui đến càng xa xôi, miễn cho chịu ảnh hưởng. Tám giáp cấp độ, hắn vợ ơ y ma cũng là tám giáp địa tiên một đạo bóng dáng liên hoàn lấp lóe, tránh đi dư ba, không phải Bạch Thụy Đình là ai. Giờ phút này trên mặt nàng tràn đầy kinh hãi, không thể che giấu kinh hãi. Tà công tử có thế tại không đến 50 tuổi chi linh, liền trở thành tám giáp địa tiên, đã là kinh thế hai tục thành tựu. Thế nhưng là cái này Thạch Tiểu Nhạc, bộ dáng so nhìn chỉ có 22, 23 tuổi, Tà công tử còn muốn trẻ tuổi, nhiều nhất 17-18 tuổi. Lấy thần quan cảnh võ giả gấp 5 lần tại thường nhân tuổi thọ suy tính, giữa hai người niên kỷ, chỉ sợ kém vượt qua 20 tuổi. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc số tuổi thật sự, khả năng mới hơn 30 tuổi. Bạch Thụy Đình lắc đầu, tình huống thực tế đương nhiên không có khả năng khoa trương như vậy. Không bài trừ có người luyện công có thuật, hoặc là trời sinh lộ ra tuổi trẻ, hay là nguyên nhân khác, dẫn đến nhìn càng tiểu. Nhưng bất luận như thế nào, Thạch Tiểu Nhạc so Tà công tử tuổi trẻ là cơ bản có thể khẳng định. Một cái hơn 40 tuổi tám giáp địa tiên, Bạch Thụy Đình chỉ tưởng tượng thôi liền tim đập rộn lên, khó có thể tin. Ở đây những người khác, cái nào cũng không phải như thế gia hỏa này, hắn có thể nào ẩn tàng đến sâu như vậy. Cẩm Y thanh niên sắc mặt thay đổi mấy lần, ở trong lòng gào thét lớn. Lầm. Chúng ta đều lầm. Tôn Uy thì thào lắc đầu. Vốn cho rằng Thạch Tiểu Nhạc là nhanh nhất thảm bại người, không nghĩ tới, đối mới là sâu không lường được, là đủ để cùng Tà công tử đo sư cờ toàn trường người mạnh nhất một trong. Từ Phương đã không biết nói cái gì cho phải, chỉ biết kinh ngạc địa nhìn về phía trước. Khó trách ngươi như thế gan lớn, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Ban đầu kinh ngạc qua đi, Tà công tử bỗng nhiên cười lên ha hả, trong mắt lại mang theo thật sâu kỹ xảo cuồng tứ chi khí. Bản công tử thích nhất, chính là đem cái gọi là thiên tài, từng cái dẫm tại dưới lòng bàn chân, tùy ý làm đủ, ngươi rất vinh hạnh trở thành ta mục tiêu. Chờ thắng nổi ta, lại nói câu nói này A Thạch tiểu nhạc đường. Thắng nổi ngươi, rất khó sao? Nghiêng đầu một chút, Tà công tử lông mày dài vẩy một cái, giữa lông mày chu sa lại bắn ra một đạo cô động đến cực hạn đau mang. Khanh tựa hồ sớm có chủ ý, Thạch tiểu nhạc lấy tay trái ngón giữa và ngón trỏ tương để, thuận tay một chiếc, đao mang vặn vẹo lên đánh về phía sườn đông, không biết có phải hay không trùng hợp, vừa vặn đâm về phía La Nhở nhà tờ kiếm khách. Cái sau huy kiếm chấn động, kết quả cánh tay hơi nha, lảo đảo bay ngược mấy trăm mét. Làm sao có thể? La Nhở nhà tờ kiếm khách trong lòng nhấc lên so nở dê to do lớn, vừa rồi một kiếm hắn vận dụng tám thành công lực, thế mà còn không tiếp nổi Tà công tử mi tâm đao. Với lại phải chú ý, chính là bởi vì Thạch tiểu nhạc động tác, hắn mới chú ý tới mi tâm đao phương vị. Nói cách khác, để hắn thậm chí ở đây những người khác đi đón một đao kia, hơn phân nửa làm sao chết cũng không biết. Tà công tử thủ đoạn càng hợp sợ đến thế, nhưng nghĩ lại, có thế tiếp được dạng này một đao, Thạch tiểu nhạc lại đến lợi hại cỡ nào? Ngươi cái gọi là dẫm, nguyên lai chỉ là đánh lén mà thôi. Thạch tiểu nhạc thản nhiên nói, ta chỉ là muốn thử một chút ngươi, nếu như liền chiêu này đều không tiếp nổi, ngươi cũng không xứng để cho ta toàn lực ứng phó. Trên mặt mỉa mai cười, Tà công tử tâm tình lại ngưng trọng mấy điểm. Đều là bởi vì vừa rồi mi tâm đao, tuyệt không phải hắn chỉ là ngẫu nhiên, thậm chí, xem như hắn đòn sát thủ một trong, xuất kỳ bất ý dưới, chúng liền chờ tám giáp địa tiên đều muốn chúng chiêu. Tà công tử ngoài miệng nói cuồng ngạo, nhưng hắn lại không phải là đồ ngốc, làm sao có thể đánh giá thấp một cái càng tuổi trẻ tám giáp địa tiên chỉ là muốn kích thích đối phương tức giận, tìm kiếm sơ hở thôi. Sự thật chứng minh, Thạch tiểu nhạc so hắn tưởng tượng đến càng thêm trầm ổn, cũng càng thêm khó có thể đối phó, hơn hết càng là như thế, chờ đánh bại đối phương, mới hội càng có khoái cảm. Thân thể nhảy lên, Tà công tử thân thể tựa như cùng loan đao dung hợp, lưỡi đao bỗng nhiên phồng lớn mấy trăm trượng, hung hăng chém về phía Thạch tiểu nhạc. Dưới một đao này, phảng phất bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì vật cũng chỉ là cái thất gỗ bên trên thịt cá, chỉ có thể mặc kệ xâm lược. Thạch tiểu nhạc tiện tay một kiếm, bàng bạc kiếm mang lao ngược lên trên, không có chút nào hoa trương giả bộ địa đối cứng lưỡi đao. Không có bị phá vỡ màng nhĩ tiếng vang, không có kinh thiên động địa dư ba, khi đao quang kiếm khí chạm nhau lúc, Thạch tiểu nhạc cùng Tà công tử tựa như trở thành riêng phần mi nhờ công kích kéo dài, trong chốc lát xông đến cùng một chỗ. Cang hồng ly kiếm cùng loan đao lần thứ nhất tương để, ma sát ở giữa, kích xạ ra hỏa tinh kèm chút đốt mù đám người con mắt. Chỉ vì mỗi một hạt hỏa tinh đều do đao kiếm chi khí tạo thành. Nếu là lúc này có thần quan cảnh đê dài cao thủ tới gần, chỉ là cái này chút hỏa tinh cũng đủ để trọng thương hắn. Phá lập tam liên trảm mượn nhờ lực trùng kích lượng, Tà công tử thuận thế lui lại, lôi ra đứng không, đao thứ nhất cắt ngang, đạo thứ hai chẻ dọc, đạo thứ ba thì là tùy ý vung lên. Nhưng Thạch tiểu nhạc thấy rõ ràng, đạo thứ ba loan đao lưới đao, rõ ràng là xoa trước hai đạo đao khí hình thành quỹ tích mà đi. Từ người đứng xem góc độ nhìn lại, phảng phất tam đôi bươm bướm cánh đồng thời chấn động, không cách nào dự đoán nó điểm rơi. Hai con ngươi chiếu dọi ra Tà công tử cùng hắn đao, Thạch tiểu nhạc so băng sơn càng bình tĩnh hơn. Trong một chớp mắt, trong đầu ánh lửa dày đặc, buộc vòng quanh ba đạo vết kiếm, nhưng hắn tay lại so mạch suy nghĩ càng nhanh, trước một bước huy động liên tục ba kiếm, vừa cùng vết kiếm trùng hợp. Kiếm thứ nhất là cùng chiều, nhưng kiếm khí áp xúc trở thành một điểm sáng. Kiếm thứ hai là loạn phong vân, hình thành một chùm kiếm mang trùng kích. Kiếm thứ ba đơn giản nhất, chỉ là thẳng tắp trước đâm. Phốc phốc hai tiếng, hai đạo bươm bươm cánh đao mang tán loạn. Ngươi trúng kế, Tà công tử mắt mang đại thịnh, quy tích hoàn toàn không có về sau. Đao thứ ba lại như thoát cương ngựa hoang, uy thế tăng vọt mấy lần có thừa. Phá lập tam liên trảm, chính là Tà công tử tự sáng tạo tuyệt chiêu, tinh túy tất cả đao thứ ba bên trên. Như trước hai đao thuận lợi phát ra, đao thứ ba tự nhiên đi tất sát nhất kích, như trước hai đao bị phá, phản hội kích phát đao thứ ba uy lực chân chính, không bàn mà hợp không phá thì không xây được chi ý, cho nên bất kể như thế nào, Thạch tiểu nhạc đều thua không nghi ngờ. Khanh vẻ đắc ý vừa mới dâng lên, Tà công tử ngạc nhiên địa phát hiện, Thạch tiểu nhạc đơn giản nhất kiếm thứ ba, giống như thần lai chi bút ngăn tại lưỡi đao chỗ, làm hắn đao thế như bóng da bị đâm thủng. Không có khả năng Tả công tử lách mình phải rời, lần nữa sử xuất phá lập tam liên trạm. Hắn không thể nào tiếp thu được mình khổ sáng tạo kết tinh, bị người Lâm Tràng nhẹ nhõm địa phá mất, đây quả thực là đối với hắn thiên phú và cố gắng phủ định. Người đao pháp, quá mức chú trọng kỹ xảo, lộ ra tại vết tích, cần biết kỹ xảo càng nhiều, sơ hở ngược lại càng lớn. Đại xảo nhược chuyết, là quá khứ một năm nay, Thạch Tiểu Nhạc lớn nhất thu hoạch một trong. Bài trừ sức tưởng tượng động tác, nhìn như phức tạp vận lực, có chỉ là công kích trực tiếp mục tiêu đơn giản cùng tinh chuẩn, một chiêu một thức, ai cũng lấy thủ thắng cùng giết người vì khởi xướng điểm. Gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước, chính là thuyết minh Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp tốt nhất chú giải. Thiên mệnh chi tài luân phiên tiến công không có kết quả, Ta công tử đắc ý triệt để biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận nổi giận cùng sát ý chỉ gặp hắn vận công lướt lên, thân thể như con quay xoay tròn, loan đao lập tức chế tạo ra vô số đao vòng, từng đạo từ đỉnh đầu hắn bỗng nhiên phóng đại, chụp vào Thạch Tiểu Nhạc. Đã kỹ xảo chơi hơn hết ngươi, vậy ta liền dùng chân chính tuyệt chiêu nghiền ép ngươi cẩn thận, đây là Tà đao phái tuyệt kỹ thanh âm ngưng tụ thành một đường, nơi xa Bạch Thụy đỉnh âm thanh kêu to. Thạch Tiểu Nhạc tờ hờ tờ là cho nàng một cái thật là kinh hãi vui, có thể tại phương diện kỹ xảo thắng qua Tà công tử, cho nên nàng càng không muốn đối phương chủ quan lật thuyền. Vô cực không cần Bạch Thụy đỉnh nhắc nhở, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm rũ ra, bánh quay trèo kiếm khí xông vào trùng điệp đao vòng, đem đánh tan. Nhưng hậu phương đao vòng lại đột nhiên áp xúc, tại kiếm khí nhận suy yếu tình huống dưới, ngược lại bị chen thành rất nhiều đoạn, ầm vang vỡ vụn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.